Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2732, chương 2734, toàn thân đều là côn trùng. Trịnh Nhân trở lại phòng làm việc, tiếp tục một bên vô ý thức biên dây đỏ, một bên đọc sách, lão bản, còn biên dây đỏ đâu? Người cái này nghiệp dư yêu thích rất đặc thù à? Đúng rồi. Kerry ngày mai muốn tới. Tô Vân sau khi trở lại trực tiếp nói. À, hắn tới có chuyện gì? Trịnh Nhân hỏi. Ta cái này thiếu ít đồ. Hắn đưa tới. À, tới đi. Trịnh Nhân rất sao cũng được nói. Tô Vân cười ha hả nhìn Trịnh Nhân. Ngày hôm nay hắn tâm tình tựa hồ không tệ. Đúng rồi, ta làm sao thấy được Đại Hoàng Nha liền đây? Hắn mang hai bệnh nhân đến khám bệnh. Chẩn đoán Isaac's hội chứng. Sau này hắn sẽ không muốn ở ngươi nơi này mua lấy số phiếu kiếm tiền. Đi, Tô Vân khinh bỉ nói. Một lời ở giữa, ai biết được, Trịnh Nhân nói. Lòng dạ nhỏ mọn của hắn ta lười phải đi đoán. Có người bệnh liền liếc mắt nhìn. Dù sao không uổng chuyện. Không cần ở chúng ta nơi này nằm viện. Đúng rồi, ngươi ngày hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Trịnh Nhân chợt nhớ tới gần đây Tô Vân đi sớm về trễ. Liền bệnh viện đều rất bớt đi. Liền hỏi một câu, có người tìm ta xem bệnh. Tô Vân nói, từ trước ở Hiệp Hòa thời điểm biết người bệnh. Người đế đô, nói là khắp người đều là côn trùng. Ếch, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Ta đoán chừng là xả đạm. Thế nhưng cái người bệnh chỗ không tệ. Ngày thường gặp qua năm tiết cũng thăm hỏi sức khỏe một câu. Tô Vân cười nói, ta hồi Hải Thành thời điểm nhà hắn nếu không phải là đến tiễn ta. Biết ta trở về, tổng nói muốn tới xem ta. Người nữ mắc bệnh, Trịnh Nhân thuận miệng hỏi, lời mới vừa lối ra. Phảng phất có một đạo ánh mắt bén nhọn đao như nhau rơi trên người. Thường Duyệt nghiêng đầu nhìn Trịnh Nhân. Cầm Trịnh Nhân câu nói kế tiếp cũng cho nín trở về. Người thái độ này thì không đúng. Tô Vân khinh bỉ nói. Lúc ấy người bệnh là phổi bên phải ung thư giải phẫu. Bản thân phổi khí sưng. Bệnh tim những thứ này cái cơ sở tật bệnh hơn. Sau khi giải phẫu ta ở trọng chứng nhìn 3 ngày 3 đêm. Trong nhà chỉ là đối với ta cảm kích. Người bệnh nói khắp người đều là côn trùng. Người cân nhắc chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân vội vàng đổi chủ đề. Tô Vân nhún vai, tỏ ý mình cũng không biết tình huống cụ thể. Trịnh Nhân cũng biết điều này cần thấy được người bệnh sau nói sau. Cho nên hắn cũng không gấp. Tiếp tục ở hệ thống trong thư viện đọc sách. Xem là làm kẻ gian như nhau. Xem cũng không dám xem Thường Duyệt. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi. Ta cái này còn muốn học bổ túc bác sĩ sao? Cố Tiểu Nhiễm đột nhiên hỏi nói. Trịnh Nhân ngẩng đầu nhìn một mắt Tô Vân. Muốn, nhưng muốn có thể làm việc. Tô Vân nói, là bạn ngươi. Cố Tiểu Nhiễm có chút ngại quá. Gãi đầu một cái nói. Ừ, ta một cái bạn học chung thời đại học. Sau khi tốt nghiệp rất bất đắc chí. Ngày hôm qua hai ta trò chuyện một lát. Hắn để cho ta giúp hỏi một chút, nói cho hắn tới phải làm gì sao? Tô Vân nói, đừng chỉ suy nghĩ chỗ tốt không làm việc. Khẳng định, Cố Tiểu Nhiễm liền vội vàng nói. Ta theo hắn nói, hôm nay cầm một phần Duyệt tỷ viết hồ sơ bệnh lý phát cho hắn xem. Lúc ấy hắn liền mắt choáng váng, hỏi ta nói hồ sơ bệnh lý còn muốn viết như thế tỉ mỉ sao? Hắc. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen dương dương đắc ý trôi giạt, cốc cốc cốc tương đương, tiếng gõ cửa truyền tới. Trịnh Nhân ngẩng đầu nhìn một mắt, một cái người trung niên gõ cửa, nở nụ cười, hắn đứng phía sau một cái 70 đến 80 tuổi người già. Trên mặt có vết quào, không chỉ có vết quào, số lượng còn không thiếu, có mới mẻ có cũ kỹ. Đoán chừng là Tô Vân mới vừa nói cái đó người bệnh. Nếu là không biết nói khẳng định sẽ cho là gia đình bạo lực đưa đến. Lão Hàn, đi vào đi vào. Tô Vân đứng lên cười ha hả nói. lão gia tử thế nào đây là? Mặt mũi này lên gây ra. Khử độc sao? Đừng bị nhiễm rồi. Cái đó người trung niên hơi cúi người. Mặt mày ủ rột nói. Tô bác sĩ, có thể đừng nói nữa. Bà ta gần đây cảm thấy trong thân thể đều là côn trùng. Có thể buồn chết ta. Vào nói, Tô Vân nụ cười trên mặt chân thành mà nhiệt tình. Hoàn toàn không giống như là ngày xưa bộ kia tranh chua khắc nghiệt hình dáng. Hai người đi vào, Trịnh Nhân quan sát một chút phía sau cái đó người lớn tuổi. Hắn hệ thống mặt bản hơi đỏ lên, có phổi bên phải ung thư sau khi giải phẫu chẩn đoán. Còn có hai cái bệnh ở động mạch tim, cao huyết áp các loại chẩn đoán. Cái cuối cùng chẩn đoán rất cổ quái ký sinh trùng chứng vọng tưởng. Bệnh này cũng gặp không nhiều. Trịnh Nhân chuyên tâm nhìn cụ già trong lòng suy nghĩ. Tô bác sĩ, lại cho ngài thêm phiền toái. Không có sao, lão gia tử mặt mũi này lên là làm sao làm? Tô Vân nhìn lão nhân ra, cười ha hả hỏi, bà ta gần đây nghỉ ngơi không tốt, không tinh thần, ta nói được sao? Nam nhân nói, được, đây không phải là tiểu khu quản lý nghiêm khắc sao? Trong nhà trước nuôi mấy con gà, hiện tại không để cho ở trong sân nuôi thả. Người đàn ông trung niên nói, ba ta vậy không có biện pháp, kém không nhiều có thể đẻ trứng gà mẹ vậy bỏ không được giết. Liền nuôi ở nhà trên ban công, ba ta mỗi ngày thu thập cứt gà, người già đều như vậy. Siêu thị có việc động, tặng không trứng gà, ngày thường nhìn như gầy yếu cụ già có thể xếp hàng loại bỏ hai dặm đi. Có lúc Trịnh Nhân thấy được như vậy tình cảnh, cũng đặc biệt lo lắng. Đây nếu là có hai cái đứng tim bởi vì mệt nhọc quá độ ngã xuống làm thế nào? Đại khái là lúc còn trẻ cuộc sống khổ qua khắc sâu ấn tượng. Đưa đến bọn họ cả đời cũng không thể quên được. Cho nên cái này loại cần kiệm tính cách một mực kéo dài đến hiện tại. Đã mau tạo thành văn hóa tập tục. Đại khái hai tuần lễ trước đi. Bà ta thu thập cứt gà. Thấy được bên trong có côn trùng. Từ đó về sau liền cảm thấy cả người không thoải mái. Cảm thấy trong người khắp nơi đều là côn trùng. Ta mang hắn đi tắm. Chà lưng, nhìn kỹ, không có gì cả. Người đàn ông trung niên cũng là rất bất đắc dĩ nói một lần sự việc đi qua. Sự việc rất đơn giản. Tô Vân cau mày hỏi. Vết thương trên mặt là mình bắt. Ừ, ta hỏi hắn. Nói là lúc ngủ cảm thấy trên mặt ngứa. Có côn trùng ở trong người bò tới bò lui. Bắt thành như vậy, dừng một chút. Người đàn ông trung niên thở dài nói. Trên người bây giờ tổn thương nặng hơn. Ngày hôm qua ta xem hắn lấy tay khu ánh mắt. Cũng làm ta làm cho sợ hãi. Nói thế nào cũng không nghe. Ta liền suy nghĩ hắn nhất nghe ngài mà nói. Sẽ tới làm phiền ngài. Kiểm tra làm sao? Tô Vân hỏi. Làm. Đầu CT não động mạch sơ cứng, não héo rút thay đổi bên ngoài, cái khác đều không sao mà. Người đàn ông trung niên nói, lão gia tử, thật lâu không gặp. Tô Vân nâng cao âm lượng, cơ hồ là hầm hừ nói, tiểu Tô, ta nhìn hồi lâu mới nhìn ra, ngươi đây là càng ngày càng tinh thần rồi. Lão nhân gia dáng vẻ run rẩy nói, già rồi. Mấy năm này ánh mắt hoa lợi hại, không có già hay không? Ta xem ngài thân thể này cốt thân thể cường tráng rất. Tô Vân cười nói, ta nghe hàn ta nói ngài cảm thấy trong thân thể có côn trùng. Khắp nơi đều là, vừa nhắc tới chuyện này, lão nhân gia có chút kinh hoàng, tay phải không tự chủ nâng lên, ở trên mặt qua loa cào. Tô Vân liền vội vàng kéo lại ông già tay. Ôn ngôn nói, bao lâu? À, ta nào biết, lão nhân gia nói, tiểu Tô à, ngươi cho ta mở ra điểm tác dụng đuổi trùng thuốc đi. Vội vàng đem côn trùng cũng phá, nếu không ta lo lắng ta thân thể này cốt để cho côn trùng ăn thịt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ, bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS.